Trọng sinh mỹ nhân ngư. Chương 87, góc truyện audio.com. Editor, Kakoten. Nạp Lan Chi nhìn đến Phó Chí Thành, ánh mắt kinh ngạc nhìn cô. Giờ huy, chương vàng lên, quỳ một gối ở trên đài lãnh thưởng. Phó tiên sinh, anh nguyện ý lấy em chứ? Oa, toàn trường đều ngạc nhiên phát ra tiếng kêu sợ hãi. Phóng viên đèn flash đều nhắm ngay đài lãnh thưởng. So bravely, cả khán phòng các cô gái kinh ngạc cảm thán nói. Thẩm Dĩnh che miệng khiếp sợ không thôi. A Tông, mẹ, con cũng không biết. Nạp Lan Tông ánh mắt yên lặng nhìn phía dưới. Tay không tự giác mà nắm chặt. Phó Chí Thành đứng lên sau đó liền hướng đài trao giải bên này đi qua. Nhân viên công tác cũng chỉ vỗ tay. Nơi nào sẽ cản nam chính của màn cầu hôn này chứ? Phó Chí Thành thuận lợi tiến vào phía trước. Á quân và quý quân đều vỗ tay đứng ở một bên. Mỉm cười chúc phúc. Quickly, trong sân có người hô. Phó Chí Thành bước chân nhanh hơn. Thực mau liền đứng ở trước mặt Nạp Lan Chi. Trực tiếp đem Nạp Lan Chi đứng ở trên đài lãnh thưởng bế lên. Wow, Nạp Lan Chi bám vào bờ vai của anh. Dúi đầu vào cổ anh. Phó Chí Thành gắt gao ôm lấy cô. Dùng âm lượng hai người mới có thể nghe được nói. Nữ vương bệ hạ, anh rất vui lòng. Hoa Chân Chân đã hoàn toàn mộng bức. Cũng không rảnh lo phòng phát sóng. Trực tiếp spam như phun tao. Thật sự là, đại thế kỷ nổ mạnh. Sương Vũ Hàm, nói cho tôi này không phải thật sự. Mới vừa công bố tình yêu liền kết hôn. Thế giới này quá huyền huyễn. Quách Đại Đại, con gái mới vừa yêu đương liền xuất giá. Tôi thấy được mẹ cô ấy ở khán đài vẻ mặt mộng bức. Anh trai biểu tình thật hung hãn a, sầm sầm. Nạp Lan Tông nội tâm. Nằm thao, không được tôi đồng ý liền muốn cưới em gái tôi. Không có cửa đâu, quân tử một nặc, nội tâm hỏng mất a. Tôi mấy ngày hôm trước mới thích ứng được A Chi có bạn trai. Hôm nay liền thả cái bom. Muốn kết hôn, ôi trời ơi, đây là cái tốc độ gì? Ta là mì sợi không yêu gạo. Tôi cũng là hỏng mất. Tôi còn lớn hơn cô ấy. Trước mắt, độc thân, loser, Chân Chân, cô choáng váng sao? Mau nói chuyện nha. Hoa Chân Chân cơ hồ tìm không thấy thanh âm chính mình. Cô cũng theo, không kịp tốc độ đôi tình lữ trên màn hình này. Quả thực, ở dưới sự thúc giục của đạo diễn, Hoa Chân Chân ho khan hai tiếng. Cái kia, Nạp Lan Chi ở trên đài trao giải hướng bạn trai Phó Chí Thành cầu. Hôn, ngạch, tôi chỉ có thể nói. A Chi quả nhiên là không tầm thường. Đánh vỡ truyền thống nam giới cầu hôn nữ giới. Rất cường thế a, cường. Thế, em. Chân Chân hảo xấu hổ a, đều nói không ra lời. Ai, A Thất, A Chi thật sự suy xét kỹ rồi chứ. Cô ấy còn trẻ như vậy. Nhóm truyền thông cũng nhanh chóng nghe tin lập tức hành động. Truyền thông ngoại quốc cũng tranh nhau đưa tin An lại đoạt giải quán quân. Ở trên đài trao giải cầu hôn bạn trai, làm màu. Hay chân tình, quán quân Olympic đương trường quỳ xuống hướng bạn trai cầu hôn. Còn nhớ An trong thần điện khóc khóc sao? Biểu hiện trong đời thực cũng chi khóc như thế. Một số người theo chủ nghĩa nữ quyền từ trước đến nay tôn sùng nam giới. Có thể thì nữ giới cũng có thể làm. Hiện tại rất nhiều quan niệm chính là nam giới hẳn phải hướng nữ giới cầu hôn. Cách Nạp Lan Chi làm được. Đến rất nhiều người theo chủ nghĩa nữ quyền tôn sùng. Girl Power, có truyền thông nói rằng cách làm này của Nạp Lan Chi thay đổi cái nhìn của rất nhiều người phương Tây đối với phụ nữ nước Z. Rất nhiều người phương Tây cảm thấy phụ nữ nước Z luôn ngượng ngùng không phóng khoáng. Vẫn luôn có chút bị động. Truyền thông quốc nội so với truyền thông phương Tây càng thêm kích động nhiệt liệt. Nạp Lan Chi trên đài trao giải quỳ cầu hôn. Cầu hôn thế kỷ. Mẹ và anh trai vẻ mặt mờ mịt không biết sự tình. Nạp Lan Chi đương trường cầu hôn dọa đến mọi người. Nạp Lan Chi sắp gia nhập hào môn màu đỏ. Bạn trai bối cảnh thâm hậu, lần này Thế vận hội Olympic phong cách kỳ ba. Nữ hướng nam cầu hôn. Nam giới cầu hôn nữ giới là chính đạo sao? Vì sao không thể là nữ giới cầu hôn nam giới? Nạp Lan Chi lãnh thưởng xong lúc sau cự tuyệt hết thảy phỏng vấn của phóng viên truyền thông, cùng Phó Chí Thành tiến vào phòng nghỉ phía sau, mới vừa đi vào liền bị toàn đội thăm hỏi. Phó Chí Thành nắm tay Nạp Lan Chi, bộ mặt biểu tình thực sung sướng. Nạp Lan Tông cùng Thẩm Dĩnh khoan thai tới muộn, nhìn đến này đối bích nhân, Thẩm Dĩnh lời đến bên miệng cũng không nói ra được, đến cuối cùng chỉ có thể hóa thành một câu giận ngữ. Người đứa nhỏ này, Nạp Lan Tông nhìn Phó Chí Thành một cái sắc lẹm, a, em gái hắn trẻ như thế, là thời gian rất tốt, như thế nào liền có thể đi vào phần mộ hôn, nhân đâu, về sau muốn cái nam gì mà tìm không thấy. Trước kia Nạp Lan Tông đối với Phó Chí Thành có bao nhiêu sùng bái, hiện tại liền có bao nhiêu ảo não. Hắn lúc ấy tín nhiệm Phó Chí Thành, vẫn luôn đem nhiệm vụ đưa đón Nạp Lan Chi giao cho anh. Ai biết là dẫn sói vào nhà, mào lanh canh về, anh vợ biểu tình muốn ăn thịt người. Ảnh Nạp Lan Tông nhìn Phó Chí Thành, mặc dù chỉ có một bức ảnh như vậy cũng đủ làm người ngoài y vô số gói. Biểu cảm này đang hoành hành thế giới, một tấm ảnh có thể chế ra bao nhiêu meme. 18.680.140 666, ta liền xem ngươi thực khó chịu. JPG gói biểu cảm ra lò. Làm Điền Điền, ta là anh vợ ta lớn nhất. JPG các vị thu đi. Không cần cảm tạ. 17.516.160 Ha ha ha, mấy người đừng đem anh trai cấp chơi hỏng. Tôi sẽ không nói cho mấy người tôi xem đến thực sảng khoái. Người xấu, tôi đã dự đoán tới rồi. Nhìn đến ảnh chụp của chồng tôi liền biết. Cửu cửu yêu nhất đỉnh quân. Lầu trên, này lại sẽ là một gói biểu cảm. Buổi tối trở lại khách sạn. Nạp Lan Tông tắm rửa xong ra tới. Di động, giống như bị oanh tạc. Nguyên lai Nạp Lan Chi đem điện thoại tắt máy. Một đám người liền gọi tới hắn nơi này. Nạp Lan Tông buồn bực mà bị đại gia ra. Nạp Lan Tranh, Tiêu Thừa Nghị, mắng một trận. Nạp Lan Tông bắt đầu thay chính mình ủy khuất. WeChat cũng có không ít tin tức. Có một số người đã nhắn lại. Nạp Lan Tông liền không gọi lại nữa. Mộc Uyển Tình nhắn tới mới nhất. Nạp Lan Tông, làm sao vậy? Có phải cũng muốn hỏi chuyện của A Chi hay không? Mộc Uyển Tình, ha ha ha, xem ra cậu bị rất nhiều người hỏi. Nạp Lan Tông, đúng vậy, mới vừa bị đại gia ra. Anh họ chú nhỏ mắng một trận, Bảo Bảo trong lòng ủy khuất nhưng Bảo Bảo không nói. JPG, Mộc Uyển Tình, ta là anh vợ ta lớn nhất. JPG, Nạp Lan Tông, nằm thao. Đây là nơi nào tới? Mộc Uyển Tình, gói biểu cảm mới nhất trên Internet. Thế nào? Võng Hồng Tông, Nạp Lan Tông đã nhắn lại một cái biểu tình khóc chết. Mộc Uyển Tình, ta đã sớm xem ngươi thực khó chịu. JPG còn có đây. Gói biểu cảm của cậu đã hồng biến Internet. 23.333. Nạp Lan Tông, tôi còn có thể nói cái gì đây? Bảo Bảo trong lòng ủy khuất nhưng Bảo Bảo không nói. JPG, Mộc Uyển Tình, A Chi hiện trường cầu hôn. Cậu cũng không biết. Nạp Lan Tông, tôi còn tưởng rằng con bé sẽ nói cho cậu đấy. Dù sao chúng ta không biết. Mộc Uyển Tình, lá gan cũng quá lớn. Không hổ là A Chi. Nạp Lan Tông, nào có nữ cầu hôn. Hơn nữa, con bé còn trẻ, kết cái gì hôn? Mộc Uyển Tình, cậu không cao hứng à? Phó tiên sinh không tốt sao? Anh ta đối với A Chi rất tốt nha. Nạp Lan Tông, à, hôm nay đã là lần thứ hai tôi bị gia trưởng trong nhà mắng. Phó Chí Thành người này à, không phải tôi nói. Luận tâm cơ, ai cũng so ra kém. Achi đơn thuần như vậy. Cậu nói về sau kết hôn còn không phải bị ăn gắt gao sao? Trước khi bọn họ yêu đương A, tôi tín nhiệm Phó Chí Thành như thế. Đem công tác đón đưa Achi giao cho anh ta. Ai biết, anh ta cứ nhiên lừa gạt Achi nhà tôi. Mộc Uyển Tình, nói đến cùng còn không phải bởi vì cậu sao? Chú gì, quả nhiên phải mắng cậu. Lười biếng, xứng đáng bị đoạt em gái. Nạp Lan Tông, Mộc Uyển Tình, bất quá có đôi khi thật sự rất có duyên phận. Có lẽ bọn họ chính là nhân duyên trời định kiếp trước. Mệnh chung chú định, Phó Ba Ba còn chưa vào nhà liền nghe thấy tiếng Phó Lão Gia Tử gầm rú. Nghi hoặc mà quay đầu nhìn vợ. Tạ Văn Phượng cười nói. Phỏng chừng là chuyện con trai được cầu hôn. Phó Ba Ba cùng Tạ Văn Phượng vừa nói chuyện vừa đi vào. A Thành phải bị mắng. Làm nhà gái cầu hôn. Này thật là, tên tiểu tử thúi kia trước kia không phải có hiệu suất lắm sao? Hiện tại lộng cái gì a, ta đều ám chỉ lâu như vậy còn không cầu hôn. Hiện tại bị nhà gái cầu hôn. Về sau kết hôn đối mặt với nhà thông gia. Như thế nào a, lão gia từ đầu vừa chuyển. Nhìn thấy Phó Ba Ba. Hổ mắt, chừng, chấm, các ngươi tới vừa lúc. Các ngươi, bà nội Phó ghét bỏ ông đại kinh tiểu quái. Gọi bậy cái gì, đây là giữa tình lữ cái gì mà. Tiểu tình thú, Tạ Văn Phượng lập tức bổ sung nói. Đúng vậy, tiểu tình thú, ông biết cái gì, ngươi cái lão già chết bẩm. Vừa rồi gọi điện thoại đem A Thành mắng một trận. Còn muốn thế nào A, ông là trách A Chi cầu hôn. Tôi đây lần sau nói cho A Chi. Ông nội Phó cũng nóng nảy. Ai ai ai, bà nói bừa gì, tôi có nói như vậy sao? Phó Ba Ba cùng Tạ Văn Phượng nghẹn cười liếc nhau. Cũng chỉ có mẹ mới có thể khắc chế được ba. Cách chương.